Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, ngàn vạn thú nhân, đại chiến kết thúc, mấy chục triệu người đồng thời quét tước thanh lý chiến trường. Vẻn vẹn một ngày liền dọn dẹp sạch sẽ, mà vào lúc này, toàn thành chiến binh cùng chuyển động, không có một chút nào đại chiến kết thúc dáng vẻ, ngược lại như là đang chuẩn bị một trận đại chiến, đây là một loại cẩn thận. Lâm Dật nhìn thấy hư không mấy đạo bóng đen, đó là một loại loài chim mơ siêu hơn nữa. Đây là thú tộc loài chim đội ngũ, đã điều tra đến tình huống của nơi này, nghĩ đến không bao lâu nữa, thú tộc đại bộ đội sẽ đến rồi. Thành chủ, thú tộc thật sự sẽ đến không? Ở trong đại điện, một đám người tụ tập, thương nghị cái gì, trong đó, một ít thống lĩnh hỏi thăm tới đến. Đều cảm giác có hay không sốt sắng thái quá, thú nhân thật sự sẽ đến không? Mà chủ vị, Lâm Dật hơi trầm tư, mới nói, chúng ta nơi này, hai trận đại chiến tất nhiên gây nên này thú nhân bộ lạc chú ý. Mà lại còn tiêu diệt 2 triệu thú nhân đại quân, nếu không đến liền thật sự kỳ quái, xác thực. Tôn Nhiễm Minh gật đầu, nói rằng, ta cảm thấy... Lần này thú nhân đều sẽ là so với bất kỳ lần nào khủng bố hơn. Khả năng muốn vượt qua chúng ta tưởng tượng, tốt nhất làm đủ chuẩn bị, hắn, để rất nhiều người tán thành, nếu như không có chuẩn bị làm cũng bị đánh một trở tay không kịp. Nhân tộc vừa vặn xác lập mình uy tín, không thể bởi vì bất cẩn liền đụng phải tổn thất to lớn. Bằng không bọn họ liền khổ sở. Này thiết huyết tộc có cái gì chứa đồ bảo bối không có? Lâm Dật bắt đầu hỏi dò. Vào lúc này, Khương Ngọc Nhiên đứng ra, nói rằng, thành chủ, ta tự mình giám sát thanh lý chiến trường. Không có phát hiện bất kỳ chứa đồ bảo vật, toàn bộ thiết huyết tộc bị giết nhân thân trên, đều không có phát hiện không có. Lâm Dật sắc mặt có chút căm tức, những này thiết huyết tộc có như vậy nghèo sao? Hắn có chút không nói gì. Đường đường thượng cổ đại tộc, dĩ nhiên không có một cái chứa đồ bảo vật, thực sự khiến người ta thẹn thùng. Đây là chủng tộc gì à? Hắn có chút không nói gì, nói rằng, này thiết huyết tộc, sẽ không cũng chỉ hiểu đánh trận, mà liền một cái bảo vật đều không có chứ. Này thực sự chính là một tên ăn mày, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cảm giác Lâm Dật lời này qua cái gì? Đem một lớn thượng cổ chủng tộc so với làm ăn mày. Bất quá cũng thật là, ngươi một cái thượng cổ chủng tộc, dĩ nhiên không có chứa đồ bảo vật, thực sự khiến người ta xem thường, như này thiết huyết tộc cường giả thống suất nghe nói như thế. Phỏng chừng đều phải bị tức giận đến phục sống lại, không phải bọn họ thiết huyết tộc nghèo, mà là hắn mình nghèo, không có những bảo vật này. Thành chủ, này thú nhân thống suất bên này liền thu được một chiếc nhẫn chữ vật Khương Ngọc Nhiên chăm chú. Nói rằng, mà Lâm Dật nghe xong kinh ngạc, thầm nói, này thú tộc, lại so với thiết huyết tộc giàu có hơn nhiều, một cái thống suất thì có một cái chứa đồ bảo vật. Không giống này thiết huyết tộc, thực sự nghèo đến đáng thương, cuối cùng, Lâm Dật nói rằng, lần này liền chiến 2 đại tộc, chúng ta thu được bao nhiêu thu hoạch, đây mới là vấn đề lớn nhất, giết hết mấy triệu kẻ địch, hơn 2 triệu thiết huyết tộc chiến binh. Còn có hơn 2 triệu thú nhân, trong đó thu được thu hoạch là to lớn. Quả nhiên, Khương Ngọc Nhiên nói rằng, thành chủ, giết hết thiết huyết tộc, tổng cộng thu được thiết huyết vật cưỡi 50 vạn con. Đây là một loại hình thái dữ tợn mạnh mẽ hung thú, nô dịch. Thành lập một nhánh thiết huyết kỵ binh, thuộc về ta nhân tộc thiết huyết kỵ binh, do Mạc Long đến thống lĩnh. Còn lại châu hoang toàn bộ phân cho Lương Vũ huấn luyện dùng thay đi bộ, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh. Làm người ta giật mình, 50 vạn thiết huyết vật cưỡi. Vật này dữ tợn đáng sợ, sức mạnh hung tàn, thậm chí rất khó thuần phục. Đây là thuộc về thiết huyết tộc vật cưỡi. Không phải thiết huyết tộc nhân là rất khó thuần phục, nhưng có nô thú sách cổ liền không là vấn đề. Sau đó, Khương Ngọc Nhiên mới tiếp tục nói. Thú nhân bên này, tổng cộng thu được mãnh mã 8.000 đầu, khủng lăng 40 vạn đầu, khủng long có hơn 5 vạn một đỉa mơ siêu đã khôi phục như cũ. Có thể trở thành vật cưỡi, mọi người sắc mặt cả kinh một mới. cảm giác thấy hơi hưng phấn. Chiến tranh bên dưới, mặc dù có chút tổn thất, thế nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Trước tiên trước hơn 50 vạn thiết huyết vật cưỡi chính là một cái thu hoạch khổng lồ. Mà hiện tại, thú tộc bên này cống hiến rất nhiều. Lâm Dật lập tức quyết định, nói rằng, 8.000 mãnh mã cho Ngô Dũng thống suất, vừa vặn thành lập một nhánh 10.000 mãnh mã quân đoàn. Còn khủng lang, số lượng đông đảo, có thể phân phối cho Lương Vũ 10 vạn khủng lang, còn lại liền cho mấy đại thống lĩnh từng người phân phối, quyết định ra đến sau. Từng người nhân viên đều đi làm lục, đem những kia chiến lợi phẩm phân phối xong. Chuyện này, Lâm Dật bàn giao sau liền không đi qua hỏi thăm, đi thẳng về tìm hiểu tu luyện, mà này vừa tu luyện chính là 3 ngày. Ở ngày thứ 3 buổi sáng, mọi người căng thẳng chờ đợi thú nhân rốt cục đến rồi. Có người tới đưa tin, Lâm Dật từ trong tu luyện sau khi tỉnh lại, đi thẳng tới trên thành tường. Thành chủ, thú nhân đã đến rồi. Chính đang bên ngoài chăm dặm mơ siêu Tôn Nhiễm Minh nhìn Lâm Dật đến. Sắc mặt nghiêm túc nói ra một câu, hiển nhiên là điều tra đến thú nhân thật sự đến rồi. Hơn nữa, lần này thú nhân đến, so với bất kỳ lần nào đều còn đáng sợ hơn. Lâm Dật nhìn chằm chằm thành trì phương xa, mơ hồ nhìn thấy một luồng bụi mù tràn ngập, trên thảo nguyên chấn động mãnh liệt. Hắn cảm giác được, lần này thú nhân tất nhiên có vô số đại quân đến. Cụ thể còn không rõ ràng là mơ siêu, đến rồi. Trên tường thành, vô số người sắc mặt căng thẳng, nhìn thảo nguyên phương hướng, một luồng bụi bặm ngập trời, che đậy bát phương, nơi đó, có đáng sợ khí thức tràn ngập, này khốc liệt mùi tanh, phô thiên cái địa bao phủ tới, khiến cho người nghẹt thở. Sau đó, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển, vô số thú nhân rốt cục đến rồi. Dẫn đầu mà đến chính là một nhánh to lớn khủng lang kỵ binh. Số lượng đầy đủ 2 triệu. Phô thiên cái địa, đem toàn bộ thành trì phía trước đều chật ních. 2 triệu sói kỵ, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Không có hoang mang, đã thấy 2 triệu sói kỵ chia làm mấy cái bộ phận. Sau đó hướng về mấy lớn cửa thành mà đến. Ngăn chặn mấy lớn cửa thành. Tiếp đó, phía trước bụi mù bên trong. Lao ra một luồng bàng đại hồng chảy, đây là một đám tiền sử báo lớn kỵ binh, số lượng dĩ nhiên có 1 triệu, thực sự gọi người chấn động, này vẫn chưa xong, báo lớn kỵ binh chia làm 3 cỗ, đem thành trì tam đại cửa thành vây, sau khi lại là một luồng kỵ binh đến, đây là tiền sử cự sư, tương tự 1 triệu số lượng, nhìn ra tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, này cự sư sau khi... Nhưng là một luồng rất hổ kỵ binh, đây là tiền sử kiếm sĩ hổ, số lượng 1 triệu, nhìn này mấy lớn cự thú quân đoàn, tất cả nhân loại sắc mặt chấn động, rốt cục ý thức được, thú nhân mạnh mẽ khủng bố, 2 triệu sói kỵ, 1 triệu báo lớn kỵ binh, 1 triệu cự sư kỵ binh, 1 triệu kiếm sĩ hổ kỵ binh, có người lẩm bẩm lên, này tính toán, nhất thời sợ đến cả người run cầm cập. Thật đáng sợ, này đã là đầy đủ 5 triệu thú nhân, như vậy kế tiếp lan lộn bụi mù bên trong, tất nhiên lại là đáng sợ thú nhân quân đoàn, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một dòng lũ lớn cuồn cuộn mà đến, đây là một luồng đáng sợ long kỵ, không sai, đây chính là thú nhân long kỵ, số lượng dĩ nhiên có 50 vạn, quả thực khó mà tin nổi, mà ở long kỵ sau khi... Mấy trăm ngàn mãnh mã ầm ầm mà tới, thân thể cao lớn, tràn ngập cực kỳ áp bức, vào lúc này, trên tường thành vô số nhân loại, nhìn lít nha lít nhít thú tộc kỵ binh, thật sự chấn động, trời ạ, đó là cái gì, giờ khắc này, trên tường thành vô số nhân loại sắc mặt chấn động, trừng mắt phương xa, quả thực khó mà tin nổi, thậm chí, có người còn lộ ra vẻ hoảng sợ, hoàn toàn là bị dọa sợ mắt. Không chỉ có những người bình thường này, liền ngay cả bảo vệ thành trì vô số chiến binh, sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ nhìn thấy, phương xa mãnh mã cự thú sau khi, ầm ầm đi tới một đám quái vật khổng lồ. Không chỉ có là những này chiến binh, ở đây một đám cao tầng sắc mặt đều thay đổi. Trừng mắt phương xa, nơi đó đang có 1.000 đầu hình thể vô cùng to lớn bóng người đi tới. Tốc độ rất nhanh, liền đến mọi người trước mặt. Thượng cổ cự ma, Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt chấn động, trừng mắt đến 1.000 người khổng lồ. Thân thể đen thui, tràn ngập đạo đạo hắc khí, tỏa ra một luồng ngập trời ma uy, khiến cho vô số người nghẹt thở. Đây là thượng cổ cự ma, bọn họ lúc trước chinh phạt này một cái thú nhân bộ lạc, liền gặp được một đầu. Lâm Dật chính là bị dưới nguyền rủa sau bị cự ma truy sát. Mà hiện tại gặp phải như thế một đám cự ma, số lượng đầy đủ 1.000 à, thực sự thật đáng sợ. Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Vẻ mặt rốt cục thay đổi, bị này 1.000 cự ma dọa đến, các nàng nhưng là rõ ràng, những này cự ma đáng sợ cùng cường hãn, không phải mọi người có thể đối phó. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng lắc đầu, phủ định nói, này không phải chân chính thượng cổ cự ma, ta gặp được 2 con cự ma, trong đó lần trước ở bên trong thế giới nhỏ kia, liền gặp được 1 con không đầu cự ma, bị ta giết. Những này cự thú rất cường đại, cùng thượng cổ cự ma rất tương tự, ta suy đoán hẳn là thú tộc bồi dưỡng được đến cự ma binh. Thân có thượng cổ cự ma huyết mạch, rất cường đại, nhưng không có cự ma như vậy đáng sợ, hắn, để mọi người yên ổn. Thế nhưng, nhìn này 1.000 đầu cao tới 20 mét cự ma, đỉnh đầu một đôi sắc bén sừng trâu, kháng to lớn cây búa, liền như một vị tháp sắt, thực sự không cách nào chấn định lại, nơi này, không người có thể ngăn cản những này đáng sợ cự vật. Bất quá bọn họ nhớ tới đến, phía bên mình dường như cũng có cự thú tồn tại, này 1.000 vượn lớn không phải là, nghĩ tới đây, mọi người chấn định lại, tiếp theo liền nhìn thấy, 1.000 cự ma binh sau khi, chính là lít nha lít nhít vô số thú nhân bộ tốt đại quân. Số lượng ít nhất có mấy hơn triệu, mà hư không trên, xoay quanh từng đạo cái bóng. Đây là thú tộc loài chim bộ đội, những này loài chim bộ đội, số lượng đông đảo, mỗi một con loài chim đều rất to lớn, thực sự khó mà tin nổi. Lần này, thú nhân đại quân đến, vô số người chấn kinh rồi, này thú nhân đại quân. Qua loa phỏng chừng, ít nhất có 1.000 vạn, con số này quá mức đáng sợ, 1.000 vạn thú nhân chiến sĩ, đây là thế nào cảnh tượng đáng sợ, vô số người trầm mặc, sắc mặt trắng bệch. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn trên thành tường, này một đạo ngạo nhiên bóng người, hắn chính là bản thành thành chủ, thú tộc, đây là ta nhân tộc lãnh địa, lập tức thối lui, đột nhiên, quát to một tiếng rung động mà đi. Thanh thế dọa người, như kinh lôi cuồn cuộn mà mở, kinh sợ vô số thú nhân, toàn bộ thú tộc quân đoàn, sản sinh một ít rối loạn, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Hư không trên, một bóng người đạp không mà ra, nhìn xuống bát phương, nhìn chằm chằm thú nhân quân đoàn bên trong, này mấy đạo vô cùng cường đại khí tức, đây mới là chính chủ, nhân tộc, lúc này, ở thú tộc trong đại quân. 1.000 cự ma binh sau khi, có mấy tên mạnh mẽ thú nhân tồn tại, những này thú nhân vóc người vô cùng cao to, trong đó, cầm đầu một tên thú nhân, cao hơn 5 mét thân thể, tuy rằng không cao to đến mức nào, nhưng tỏa ra một loại khí tức kinh khủng, khiến cho phụ cận hết thảy thú nhân cũng không dám nhìn lại đây. Đại tế tự, ngươi là có hay không cảm ứng được? Bộ tộc ta một vị vương nữ ngay khi trong thành trì bộ. Tên này thú nhân, sắc mặt dữ tợn hỏi dò. Ở bên cạnh hắn, còn có một tên thú nhân, cầm bộ xương trượng, tỏ rõ vẻ thú văn lấp lóe. Đây là thú tộc đại tế tự, mà hắn gật đầu khẳng định, nói rằng, đại tu trưởng, ta thu được ma thần chỉ dẫn. Ta man vương bộ mất tích một vị vương nữ, liền ở ngay đây. Ở trước đó phương nhân tộc trong thành trì, câu nói này, nếu để cho Lâm Dật nghe thấy, tất nhiên giật này cả mình, quả thực khó mà tin nổi. Thế nhưng, hắn giờ khắc này không cách nào nghe thấy, bằng không không rõ ràng tiếp đó sẽ diễn biến thành hình dáng gì. Bất quá, Lâm Dật cảm giác thấy hơi không đúng, này thú tộc trong đại quân, cao thủ đến quá nhiều, thậm chí có 2 cỗ khí tức. cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, trong đó một đạo còn rất quen thuộc. Hết chương.